Ác ma pháp tác, chương 875, thiếu nguồn nước, gocchuyenaudio.com. Thật sự mà nói, một từ loạn là chưa đủ để hình dung. Cái đám thần thánh này đơn giản là, trong lòng Đỗ Duy ác ý nói một câu, một đám quan hệ nam nữ bừa bãi đây mà. Bắt đầu là ma thân với nữ thần rồi thêm Ares, ba vị thần này yêu tay ba đã đủ rối rắm lắm rồi, ít nhất Đỗ Duy thấy rối. Đoạn quan hệ trước thời đại chiến vạn năm trước này chỉ có thể hình dung kinh hãi thế tục mà thôi. Chỉ là bây giờ, Đỗ Duy lại phát hiện không chỉ tình yêu tay ba, mà con mẹ nó yêu tay bốn. Ma thần, nữ thần, Ares, giờ lại thêm tinh linh thần Artemis, Đỗ Duy thậm chí còn có chút tưởng tượng, bên trong sự tình này liệu còn tên thần thánh nào nữa không? Nguyên bản Đỗ Duy muốn cười, nhưng nghĩ một chút lại hiểu ra. Mấy vị thần này kỳ thực cũng không chân chính gọi là thần được. Họ cũng chỉ có thực lực siêu cường mà thôi, thất tình lục dục vẫn còn đủ cả. Vướng mắc về mặt tình cảm, nói thật cũng không kỳ quái chút nào. Có điều cũng đành chịu thực lực họ mạnh như vậy, trên phương diện tình cảm lựa chọn cũng quá khó khăn. Không phải sao, thần cấp cường giả sống gần như vô hạn ít nhất cũng đã được một vạn tuổi mà khuôn mặt đâu có chút già nua nào. Vĩnh viễn tuổi thanh xuân hóa ra lại thành khổ sở, đến lúc yêu đương tìm ai được, tìm người thường khẳng định là không được rồi. Tinh linh tộc tuổi thọ lớn nhất cũng chỉ có 200.300 năm mà thôi. Nghĩ một chút mình thì vĩnh viễn trẻ trung, người yêu lại ngày một già yếu, cuối cùng một ngày nhắm mắt xuôi tay. Tình huống này ai cũng không muốn xảy ra, cho nên thần cấp cường giả lúc tuyển chọn đối tượng thực sự rất khó. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người để chọn thôi. Tính đi tính lại, không kể long thần thì chỉ có 7 người tất cả. Mẹ nó, thời đại chiến tranh thần thoại căn bản là chuyện yêu đương thù hận của 7 tên này mà thành. Đỗ Duy chửi thầm trong bụng. Chẳng qua, lúc này nhìn ánh mắt u oán của Artemis, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Sau đó hắn nhận ra, đây không phải cảm giác của mình, mà là của Ares. Hậu duệ của ta, Đỗ Duy nghe thấy chính mình nói ra một câu run rẩy kích động. Phía trước vẫn là cặp mắt oán hận của Artemis, hậu duệ của ta, hậu duệ của ta. Đỗ Duy tiếp tục lặp đi lặp lại có chút thất thần. Cảm giác nhân cách làm loạn này khiến hắn khó chịu. Mình chẳng làm gì nên tội, nhưng sau khi phụ thể trong lòng lại thấy hổ thẹn, áy náy, cảm khái, hối hận. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực, thế này gọi là gì? Lấy góc nhìn người thứ nhất cảm nhận vai nam chính của vở kịch yêu đương này sao? Càng khiến hắn muốn hộc máu là hành động sau đó của Ares. Dưới sự khống chế của Ares, Đỗ Duy chuyển mình kéo Miu tới gần, hai tay đè lên vai nàng, dùng một ánh mắt ôn nhu nhìn cô bé, sau đó miệng hơi run rẩy, đại khái rất có dáng vẻ của tổ tiên nhìn con cháu. Ngươi là hậu duệ của ta, là huyết mạch của ta. Đỗ Duy thực sự muốn hộc máu, chẳng qua hắn đành chịu. Ares bị kích động khiến hắn mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ có thể mắng to trong đầu. Con mẹ nó, ngươi định ôm nàng khóc lớn, hay kêu Miu gọi ngươi tằng tằng tằng tằng tổ phụ? Còn Miu thì sao? Miu bị dọa tới ngây ngốc. Trong thời gian ngắn, một loạt tin tức chấn động đưa tới, quả thật khiến tinh thần nàng thiếu chút nữa là sụp đổ. Mà lúc này Artemis lạnh lùng nói thêm một câu. Trong vạn năm nay, người ta thống hận nhất không phải gocchuyenaudio.com, nàng, không phải ma thần, ngươi có biết là ai không? Nghe câu này, Đỗ Duy không khỏi thở dài. Nói vớ vẩn, ngươi nói nhiều như vậy, kẻ ngốc cũng biết không phải Ares thì còn ai vào đây? Chỉ là Ares vẫn còn có chút mơ hồ, thất thần hỏi một câu. Là, ai, ngươi? Trong mắt Artemis lóe lên một tia sát khí, đột nhiên thấy nàng nâng tay lên, bàn tay nhằm thẳng giữa lưng Đỗ Duy cắm vào. Phập, bàn tay của Artemis có thể nói sắc bén hơn đa số vũ khí trên đời. Đỗ Duy còn chưa kịp cảm thấy đau đã thấy bàn tay đó cắm vào người mình, sau đó. Đầu tiên là trong ngực đau đớn vô cùng, sau đó lan ra tứ chi, thân hình run rẩy, lại vô lực giãy giụa, trong miệng lại phun máu. Bàn tay của Artemis nhìn thì mềm mại, nhưng lại trực tiếp đục tới tận xương Đỗ Duy, xuyên vào ngực nắm chặt nội tạng của hắn. Loại công kích này, nếu là người thường thì đã toi rồi. Đỗ Duy cũng bị trọng thương uể oải, liên tiếp thổ huyết. Sau đó hắn quay lại, trừng mắt nhìn Artemis, ngươi thật muốn giết ta, ngươi hẳn là biết chúng ta không chết được. Lời này của Ares nói, với thần cấp thì không sao thật. Nhưng Đỗ Duy thì nổi giận bị đánh trọng thương, ngươi thì giết cũng không chết rồi. Nhưng cơ thể này là của ta làm gì có tấm thân bất tử à? Artemis cười lạnh, ngón tay hơi dùng lực bóp lấy nội tạng của Đỗ Duy. Tức thì hắn thấy trước mặt như tối sầm lại. Nước mắt sao trổi tuy vẫn điên cuồng tỏa ra sinh mạng nguyên tố phục hồi cơ thể, nhưng một đòn của tinh linh thần thì mạnh tới mức nào? Đỗ Duy có thể cảm nhận được một luồng thần lực mạnh mẽ theo bàn tay này tiến vào, sau đó ùa vào khắp cơ thể mình rồi phát tán ra. Đỗ Duy cơ hồ cảm giác được dưới luồng thần lực này, mỗi mầu thị, mỗi mạch máu, thậm chí là mỗi lỗ chân lông cũng nứt ra. Phốc phốc phốc, trong cơ thể không ngừng vang lên tiếng vỡ nát, chỉ trong nháy mắt Đỗ Duy cảm thấy toàn thân mình muốn sụp xuống. Từ trên xuống dưới, mỗi lỗ chân lông đều rỉ máu. Mà thần lực kia vẫn như biển gầm, sau khi phá hủy cơ thể hắn, lại điên cuồng tràn vào không gian ý thức. Va chạm, thần lực chân chính va chạm, không gian ý thức của hắn đang bị Ares chiếm giữ. Mà lúc này tinh linh thần Artemis cũng đem thần lực tiến vào tức thì giống như hai xoáy nước điên cuồng dồn ép vào nhau. Đỗ Duy ngửa mặt phun máu, ngay cả khóe mắt hắn cũng rỉ máu tươi. Thân thể Artemis cũng run rẩy, đột nhiên tiếng của nó vang lên trong đầu Đỗ Duy. Ares, ai nói chúng ta không thể chết, muốn giết chết thần cấp cường giả có một phương pháp duy nhất, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ares tức thì điên cuồng gào lên. Ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi muốn, ta đã từng nói ta không hận ma thần, thậm chí ta có thể không hận nữ thần, nhưng ta hận ngươi. Ta chỉ có một nguyện vọng, đó là giết chết ngươi. Nên chúng ta cùng chết đi. Đỗ Duy rõ ràng cảm nhận được trong không gian ý thức đột nhiên ý niệm của Ares sinh ra một nỗi sợ hãi. Công kích của Artemis tựa hồ có chút quỷ dị. Chỉ thấy một tay của tinh linh thần vẫn cắm trong người Đỗ Duy, mà sau khi thần lực tiến vào cơ thể Artemis đột nhiên mờ ảo đi. Nguyên bản da thịt trơn bóng nhanh chóng khô vàng đi, máu cũng nhanh chóng khô quắt giống như khí cầu xì hơi. Đỗ Duy cứ thế trơ mắt nhìn cơ thể tinh linh thần chỉ trong vài nhịp hô hấp biến thành một cái xác khô. Hắn lập tức hiểu ra tinh linh thần tuôn vào cơ thể mình không? Gocchuyenaudio.com, phải chỉ có thần lực thông thường. Nàng đem toàn bộ ý thức cùng lực lượng điên cuồng chút vào cơ thể của mình. Ares, ngươi không phải nói thần cấp cường giả không thể bị giết chết sao? Bình thường là thế, trừ khi đồng quy vô tận, âm thanh của Ares cũng trở nên cổ quái hơn, dầm, Đỗ Duy lúc này chỉ còn thoi thóp, thân thể trọng thương tuy có nước mắt sao chổi hồi phục nhưng tốc độ phá hoại vẫn quá lớn, không thể bù kịp. Hắn cảm nhận được sinh mạng của mình đang nhanh chóng trôi đi. Dần dần cơ hồ toàn thân mất hết cảm giác, nhưng cũng đồng thời, hắn lại cảm nhận được không gian ý thức của mình đột nhiên hùng mạnh hơn nhiều. Thân thể thì thoi thóp, ý thức thì lại cường đại, hình thành tình cảnh đối lập. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, nhìn vào không gian ý thức của mình. Nơi đó, một trận đánh chân chính của thần cấp đang diễn ra. Nguyên bản nơi đó bị Ares chiếm cứ, mà lúc này, bên trong không gian ý thức của hắn lại xuất hiện một vùng khí màu tím. Khí tím nhanh chóng lao vào, va chạm cùng lực lượng của Ares, điên cuồng cắn nuốt. Cũng giống như hai con rắn lớn, vừa cắn nuốt đối phương đồng thời cũng bị đối phương cắn nuốt. Kết quả là tinh thần của hắn đang mạnh mẽ, lại rất nhanh suy nhược đi. Hai luồng lực lượng đều rất mạnh, nhưng sau khi cắn nuốt nhau lại tiêu hao hết, mà cũng đồng thời khiến hắn sợ hãi là nguyên bản ý thức nhỏ yếu của mình cũng theo loại cắn nuốt điên cuồng này mà dần dần yếu đi. Cái này thần cấp cường giả đồng quy vô tận hả? Đỗ Duy lập tức hiểu ra, cứ thế này, kết quả sẽ là Ares cùng Artemis cùng thành công cắn nuốt đối phương, sau đó bản thân cũng bị tiêu hao hết. Mà mình thì bị kẹt giữa hai làn đạn. Nguyên bản không gian ý thức đang rộng lớn vô bờ, rất nhanh Đỗ Duy có thể thấy được một vòng xoáy nước nửa đen nửa tím điên cuồng xoay tròn, tùy thời đều có thể sụp đổ. Mà một khi tiêu hao hết, như vậy không phải hai thần cấp này cùng chết mà là cả Đỗ Duy cũng đi theo họ luôn. Cái này là đòn quyết tử của Artemis, vị tinh linh thần này vứt bỏ cơ thể của mình, đem toàn bộ thần niệm chút vào Đỗ Duy, lấy bản nguyên ý thức cùng Ares tiến hành quyết đấu. Cuối cùng, Đỗ Duy trước khi bất tỉnh, nghe được một đoạn đối thoại. Ngươi dù chết cũng muốn giết ta, ngươi trốn ở đây vạn năm, chẳng lẽ chỉ là muốn trốn nữ nhân kia? Chết đi, Đỗ Duy không cách nào xen miệng vào được cuối cùng mất đi ý thức. Trong viện, Đỗ Duy nói tới đây thì dừng, nhìn Xích Thủy Đoạn bên mình. Xích Thủy Đoạn sắc mặt rất chấn kinh dù là ai, đột nhiên nghe thấy lắm chuyện ly kỳ thế lại còn là chuyện về thần cấp nữa cũng khó bảo trì bình tĩnh được. Chẳng qua, Xích Thủy Đoạn lại hỏi một câu rất ngu ngốc. Sau đó thì sao, ngươi có chết không? Đỗ Duy cười bực mình, trừng mắt, ngươi nói xem, nếu ta chết rồi, vậy chắc ngươi đang nói chuyện với quỷ hả? Xích Thủy Đoạn sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi đương nhiên không phải quỷ, chỉ là nếu Ares cùng tinh thần đồng quy vô tận, sao ngươi không chết? Nghe câu này, nét mặt Đỗ Duy vặn vẹo, sau đó hắn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Xích Thủy Đoạn. Nếu ta nói, bởi vì ta vận khí tốt ngươi có tin không? Xích Thủy Đoạn nghe xong, trầm mặc hồi lâu, lại đột nhiên vỗ vai Đỗ Duy, giọng điệu rất thân thiện, nhưng Đỗ Duy nghe lại thấy diễu. Cốc truyện audio.com, cợt, xem ra ngươi quả thật vận khí tốt, hai thần cấp cường giả cùng chết ngươi lại không chết. Vận khí thật quá tốt, đối với câu diễu cợt này, Đỗ Duy cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhẹ than thở. Nhưng sau đó, Xích Thủy Đoạn lại hỏi một câu, còn Miu, nàng lần này về, biểu tình rất kỳ quái, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra ư? Đỗ Duy cười khổ, sự việc này chấn động nàng quá mạnh, ta còn lo nàng chưa hồi phục được đâu. Đỗ Duy cũng hiểu được tâm lý Miu, đổi là mình kiếp trước đột nhiên một ngày Giê-xu cùng nữ thần Athena đồng thời hiện ra trước mặt mình, nói cho mình nghe. Hài tử, ngươi là con tư sinh của chúng ta, mình cũng ngất. Xích Thủy Đoạn nhíu mày, nhìn Đỗ Duy một cái. Thực lực của ngươi hiện nay thì sao? Ta cảm thấy ngươi có chút không thích hợp, mấy ngày này cách quãng lại phát điên. Chẳng lẽ linh hồn của tinh linh thần cùng Ares vẫn còn trong đầu ngươi? Đỗ Duy không nói gì, chỉ làm một khuôn mặt rất khó coi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay phải lên, chớp mắt dưới bàn tay của hắn không gian bị vặn cong, sau đó một cái lỗ đen nhỏ xuất hiện rồi biến mất. Xích Thủy Đoạn nhìn một cái tức thì chấn động, buột miệng nói. Không gian toái liệt chảm chém vỡ không gian, đây là tuyệt kỹ của Ares. Còn chưa hết đâu, sắc mặt Đỗ Duy càng khó coi hơn, hắn nhìn quanh một chút, động tác này cũng là vô ý làm theo thói quen, chứ lấy bản lĩnh của hai người thì chả ai có thể rình trộm được cả. Đỗ Duy vươn tay lên đầu, gạt tóc hai bên, lộ ra lỗ tai của mình. Ngươi nhìn đi, Xích Thủy Đoạn đưa mắt qua tức thì nói không ra lời. Lỗ tai Đỗ Duy so với người thường đã dài thêm 1/3, lại còn rất mảnh khảnh. Nhìn ra gì chưa, tinh linh, con mẹ nó, đây là đặc trưng của tinh linh tộc. Sau đó, hắn tiến về một thân cây trong viện, gốc cây này vốn đã bị lửa thiêu trụi, chỉ thừa lại một gốc cây khô héo đã chết mà thôi. Đỗ Duy đi tới thân cây, đột nhiên mở miệng nói ra một chuỗi âm thanh kỳ lạ. Rất nhanh, ngón tay hắn chảy ra một tia sáng màu tím. Thân cây đột nhiên hơi run lên, sau đó vỏ cây nứt ra, vỏ non mọc thêm. Thân cây cũng vươn lên vô số cành mầm xanh non. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện.com. Nhìn gốc cây chết lại tái sinh, Đỗ Duy thở dài nhìn Xích Thủy Đoạn. Ta vừa dùng ngôn ngữ tinh linh tộc, đây là tinh linh ma pháp. Xích Thủy Đoạn chấn động. Ngươi, như vậy nói, thực lực hiện tại của ngươi là tăng thêm. Đúng, là tăng lớn. Sắc mặt Đỗ Duy càng khó coi hơn. Nhìn Xích Thủy Đoạn nghi hoặc, Đỗ Duy than thở. Chuẩn xác mà nói ta sắp chết. Sắp chết, trông Đỗ Duy sinh long hoạt hổ, nào có giống người sắp chết. Ở đây, Đỗ Duy chỉ vào đầu mình, nói tiếp. Ngày đó ta không chết, đúng là vận khí tốt, chẳng qua không gian ý thức của ta rất tiếc, nguyên bản ta đã mất đi đại đa số tinh thần lực, không gian ý thức đã bị phá tan thành. Lại thêm hai vị thần vĩ đại đánh loạn trong đó, kết quả. Ta cũng không rõ vì sao, sau đó tỉnh lại phát hiện mình đã hấp thu ý thức của họ, lại thu được cả năng lực của bọn họ. Việc này không phải rất tốt sao? Tốt cái rắm, Đỗ Duy đột nhiên phát hỏa, sau đó nói tiếp. Ta nói rồi, không gian ý thức của ta khi trước đã tan tành, tuy nhiên còn có vòng xoáy không gian, miễn cưỡng bổ sung tinh thần lực tiêu hao hàng ngày. Nhưng hiện tại một điểm bản nguyên ý thức còn lại cũng bị hủy. Cốc truyện audio.com, rồi, ta hấp thu bản nguyên ý thức của hai vị thần, đương nhiên hiện tại có tinh thần lực cường đại. Nhưng lại biến thành thiếu nguồn nước rồi. Thiếu nguồn nước, đúng, thiếu nguồn nước, cũng có nghĩa là hiện tại tinh thần lực của ta rất mạnh, đó là vì ta hấp thụ từ hai vị thần. Tuy nó rất mạnh, nhưng lại thiếu một thứ vì bản nguyên ý thức của ta đã hoàn toàn bị hủy. Ta không cách nào bổ sung tinh thần lực của mình nữa. Hiện tại tuy tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng một khi dùng hết ta lập tức sẽ chết. Sắc mặt Xích Thủy Đoạn cũng đã biến đổi. Đỗ Duy cười khổ nói. Ta tính qua rồi, lấy ý thức của ta hiện tại, nếu ta sống bình thường, không đánh nhau, không dùng lực lượng, không dùng ma pháp. Như vậy còn sống được lâu. Chỉ là, một khi đánh nhau với người khác thi triển ma pháp các loại sẽ sử dụng lực lượng tiêu hao rất lớn. Chỉ đánh được vài chiêu mạng của ta đã bị rút ngắn đi nhiều. Dừng một chút, tiếng của hắn càng khó nghe. Vấn đề là giờ đang thời chiến. Ta có thể trong thời gian dài không đánh nhau sao? Có thể sao? Nhìn Xích Thủy Đoạn, hắn bồi thêm. Quên nói cho ngươi, hai chiêu vừa biểu diễn lúc này cũng đã rút của ta vài năm tuổi thọ rồi. Nói đơn giản, người thường là nạp điện rồi tiêu hao. Nhưng Đỗ Duy lại chỉ có thể tiêu hao mà không thể nạp điện. Một khi hết điện, hắn sẽ phải chết, hiện tại, ngươi còn nghĩ ta vận khí tốt hay không? Cách chương.